Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317: Mượn lực. Thân là một cái ngư dân, cứ việc từ nhỏ sống ở đảo Dragonstone, tòa này bị biển cả quay chung quanh trên đảo. Nhưng hải vụ âm lãnh cùng ẩm ướt vẫn là để chèo thuyền Norton cảm giác rất không thoải mái. Đảo Dragonstone là một tòa hỏa sơn đảo, càng đến gần tòa kia núi lửa kỳ thật liền càng khô ráo. Trên thực tế hòn đảo hạch tâm là không có hơi ẩm. Chúng ta đảo Dragonstone rất ít sinh sương mù. Chèo thuyền sau khi Norton như thế cùng ngồi tại trên thuyền nhỏ nữ nhân nói. Nữ nhân hất lên một bộ không đáng chú ý xám áo choàng, ngồi tại đuôi thuyền, dáng người gầy yếu thình lình xem xét phảng phất cá phụ. Nhưng nếu như có thể thấy rõ bề ngoài, như vậy loại này ấn tượng tự nhiên sẽ không còn sót lại chút gì. Hình trái tim, gương mặt bên trên ngũ quan tinh xảo, trắng nõn, phần cổ đeo xem xét liền rất đắt đỏ ruby vòng cổ. Khí chất cao nhã, biểu lộ trang nghiêm, chính là làn da có loại quỷ dị trắng bệch cảm giác. Mà lại cũng quá gầy, giảm điểm rất nhiều. Nàng đối đảo Dragonstone sinh sương mù loại chuyện này cũng không hứng thú. Sau khi nghe từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi đảo Dragonstone lãnh chúa, công tước đại nhân một lúc lâu không có trở về, chúng ta cũng rất ít nhìn thấy hắn. Norton trả lời, biểu lộ sùng kính, các ngươi rất kính yêu hắn. Giọng của nữ nhân khàn khàn khô khốc, lộ ra rất quỷ dị. Norton cảm giác thanh âm này cùng nàng tướng mạo tuyệt không phù hợp, mà lại đặc biệt khó nghe. Bất quá bởi vì đối phương giao sung túc tiền, hắn hay là rất nhiệt tình đáp trả nữ nhân vấn đề. Đương nhiên, công tước đại nhân là trên trời chư thần phái xuống tới cứu vớt chúng ta. Chúng ta tự nhiên rất kính yêu hắn. Tuổi quá trẻ ngư dân lời nói bên trong không che giấu được một trận truy phủng, biết sao phu nhân, chúng ta công tước đại nhân vừa tới không bao lâu, liền đem cái kia Cracklaw bán đảo thu thập thành thành thật thật đâu. Ngài không biết, cái kia Cracklaw bán đảo trước kia có bao nhiêu phách lối. Lúc trước, Cracklaw bán đảo cũng không quy về Runley dưới trướng. Trên thực tế cùng đảo Dragonstone người không có gì nhiều quan hệ. Bất quá Norton thân muội muội đến quản lý Cracklaw bán đảo đảo Claudie. Đối với cái này ngược lại là cùng chung mối thù. Hắn thượng nhiệm sau cùng trước kia có cái gì khác biệt? Nữ nhân lại hỏi, Norton cảm giác nàng tựa hồ đối với tự mình lãnh chúa phi thường tò mò. Nhưng điểm ấy cũng không khiến người bất ngờ. Hiện nay Westeros lại có người kia không hiếu kỳ bọn hắn vị kia thần bí lãnh chúa. Không có gì khác biệt. Trong đảo một mực là quốc vương phái tới Andrew đại nhân trông coi. Nhắc tới vị Andrew đại nhân, nhưng thật ra là chúng ta công tước đại nhân họ hàng xa. Thu thuế thẩm phán rất công đạo, cũng là chính phái người. Người có thấy tận mắt Runley công tước sao? Làm sao có thể chưa thấy qua? Vậy sẽ phụ thân ta chết bệnh, ta còn tự thân giao thuế đâu. Công tước đại nhân đặc biệt cùng ái. Thời gian ngay tại cái này một hỏi một đáp bên trong vượt qua. Nguyên bản thân là một cái tuổi trẻ ngư dân, Norton không có tốt như vậy tính nhẫn nại một mực trả lời vấn đề. Nhưng cũng không rõ ràng là vị này thật xinh đẹp, hay là hôm nay đặc biệt có nói chuyện hào hứng. Tóm lại hắn cái này trên đường đi liền chưa từng ở qua miệng. Trong quá trình này, hắn một mực không có phát hiện trên thuyền nhỏ trừ mình cùng vị này gọi Melisandre nữ sĩ bên ngoài, còn có những người khác, hoặc là nói những sinh linh khác tồn tại. Nhưng mà Norton không có phát hiện không đại biểu thật không có. Tại nữ nhân trên bờ vai, vẫn rơi một con có ba con mắt màu đen quạ đen. Không chỉ là Norton không có phát giác được cái này quạ đen tồn tại, liền bị dẫm lên bả vai người trong cuộc cũng tựa hồ không có phát giác. Lực chú ý tất cả đều đặt ở tra hỏi phía trên. đối với nơi bả vai thì từ đầu đến cuối chẳng quan tâm. Kỳ quái là, cái kia quạ đen tựa hồ cũng như một cái bài trí. Rơi vào bả vai theo nữ nhân trên người nhỏ bé động tác mà động đạn. Tự thân nhưng thủy chung không có chút điểm động tác, thậm chí chuyển cái đầu tình huống đều chưa từng phát sinh. Nó cứ như vậy đi theo Melisandre phiêu bạt đi đường, cuối cùng cưỡi thuyền nhỏ từ đảo Dragonstone bờ Bắc đến bờ Tây. Đảo Dragonstone không phải hơn một cái lớn hòn đảo, nhưng cũng không tính nhỏ, mà bờ Tây so với hoang vu bờ Bắc cần phải náo nhiệt nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, bến cảng ồn ào náo động ầm ĩ, thả neo một chút chiến tranh hoặc là vận chuyển dùng thuyền. Tại bến cảng về sau thấp trên đỉnh vị trí lấy cái kia có khác với Westeros cái khác tòa thành. Rộng lớn tồn tại, mà tại tòa pháo đài này về sau nghiêng phía trên, thì là cái kia phong miệng sương mù ẩn ẩn cùng trời tương liên khổng lồ núi lửa. Nhìn, gọi là Long Sơn, trước kia là Targaryen nuôi rồng địa phương. Norton có chút ít tự hào nói ra, biết sao? Chúng ta đảo Dragonstone người kỳ thật đều có long gia huyết thống đâu. Điểm ấy rất nhiều người đều biết, Targaryen gia tộc thống trị tòa hòn đảo này mấy trăm năm. Bởi vì bọn hắn thuần rồng thủ đoạn cùng kỳ lạ bề ngoài. Đảo Dragonstone bên trong dân chúng từ đầu đến cuối đem bọn hắn coi như thần mà đối đãi. Đồng thời cứ việc trong đảo cũng không thừa hành tại Westeros vang dội thật lâu sơ giả quyền. Nhưng các nữ nhân lại tranh nhau cùng Targaryen, thần, lên giường làm vinh. Loại tình huống này, con riêng đản sinh số lượng tự nhiên rất khổng lồ. Thậm chí có thể được xưng là mọc lên như nấm. Lại theo thời gian trôi qua tương thông cưới. Một tới hai đi. Xem chừng tùy tiện tại đảo Dragonstone túm ra một người đến đều có thể được xưng tụng là Long Vương. Huyết mạch, bất quá Melisandre lại tới đây cũng không phải vì tìm tòi nghiên cứu đảo Dragonstone ngư dân huyết. Thống, lại tăng thêm trên đường đi nàng tự nhận đã móc sạch vị này đầu não đơn giản ngư dân. Sau khi nghe cũng không lại nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, thẳng đến dựa vào cảng lên bờ. Giao xong tiền còn lại về sau, nàng càng là không có cái gì dừng lại bước nhanh rời đi. Để vẫn âm thầm chờ mong cái gì tuổi trẻ ngư dân buồn vô cớ không thôi. Nhưng sát theo đó liền vì hôm nay kiếm một món hời mà đắc ý nữ nhân kia dáng dấp đẹp mắt. Nhưng cái này cũng không ngại hắn thu nhiều một lần tiền a. Melisandre cũng không rõ ràng mình bị đen. Hoặc là nói coi như biết cũng sẽ không làm sao để ý. Bên trên đảo về sau, nàng liền hướng phía cái kia tòa thành chỗ tiến đến. Đảo Dragonstone công tước cũng không tại lãnh địa bên trong. Nhưng nàng quyết định một mực lưu tại cái này đợi chút nữa. Thẳng đến đối phương trở về. Đồng thời liên quan tới phương Bắc tình huống cũng nhất định phải thông qua nơi này quạ tản ra. Nàng cái này trên đường đi một mực tại đi biển lục. Duy nhất tiếp xúc qua địa phương là phương Bắc tuyệt cảnh Great Wall. Nhưng nơi đó rất kỳ dị. Nàng thậm chí vô pháp tiến vào. Chỉ có thể đường vòng né tránh. Lại tăng thêm bởi vì môn đồ một chuyện. Roller tín ngưỡng tại Westeros cũng không thụ hoan nghênh. Nàng tự nghĩ chính mình nói cái gì khả năng cũng sẽ không có người coi trọng. Cũng liền không dám cùng người bên ngoài nhiều lời quá nhiều. Đảo Dragonstone liền không giống. Há không nói trong lòng suy đoán. Coi như trước mắt vị kia Renly công tước địa vị cùng thanh danh là đủ thủ tín quá nhiều người. Chỉ là vị kia hiện nay không tại. Melisandre chỉ có thể một mình đi làm chuyện này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng có thể tiến vào tòa thành. Đồng thời được tôn sùng là khách quý, điểm ấy kỳ thật cũng không khó. Hoặc là nói, đối với hiện tại nàng mà nói không khó trên trán con mắt quỷ dị lại nguy hiểm. Nhưng lại có mê hoặc lòng người lực lượng, dựa vào tại lần, nàng thuận lợi tiến vào tòa thành. Đồng thời thuận lợi mê hoặc tòa thành bên trong một cái tên là Queen học sĩ. Để nó viết cái tin, một phong. 10 phong, 30 phong, đại lượng thư tín không ngừng bị sáng tác mà ra, cuối cùng bị tòa thành bên trong quạc mang hướng 4 phương 8 hướng. Cái kia, thiên nữ tán hoa, tràng diện, chú định sẽ chọc cho đến Westeros càng lớn biến động. Đây hết thảy đều bị bả vai nàng bên trên cái kia Three-Eyed Crow để ở trong mắt. Nhưng nó cũng không có ngăn cản. Chỉ là tại mắt thấy hoàn tất đây hết thảy sau bay nhảy cánh rời đi. Cuối cùng lặng yên chui vào Renly công tước phòng ngủ bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.